Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 766. Vay nặng lãi bức sổ sách. Ta chỉ là tận trung cương vị mà thôi. Đảm đương không nổi bệ hạ tán dương. Mà lại ta cũng rất thích tiền tài từ trong tay trôi qua cảm giác. Ha ha, tương đương tận trung cương vị liền. Tốt. Thiên đình cũng là thiếu khuyết như ngươi loại này tận trung cương vị thần. Chu thiên thần linh rất nhiều đã lười biếng. Hy vọng ngươi ngày sau có thể không ngừng cố gắng làm tốt chính mình tài thần. Đem thiên địa nhân ở giữa ngân hàng phát dương quang đại. Lại sáng tạo huy hoàng. Vâng, ta nhất định sẽ nỗ lực phát triển thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Đúng, cô Lương, ngươi khiêng một cái bọc lớn tới tìm ta. Thế nhưng là có việc. Cô Lương có chút xấu hổ nói ra. Cái kia, ta sư huynh để cho ta tới tính tiền. Hạo Thiên Thượng Đế kinh ngạc kêu lên. Tính tiền, cô Lương liên tục gật đầu. Vội vàng xoay người đem bao bố mở rộng. Tiện tay lắc một cái, một đống lớn lóe lên quang mang quyển trục rơi trên mặt đất. Nói ra, đây đều là Ngọc Hoàng Đại Đế vay khế ước. Còn mời bệ hạ trả tiền. Tê tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế hít vào một ngụm sáng lên. Lại còn nhiều như vậy. Cô Lương có chút tâm hỏng nói ra. Lúc đầu ta là không muốn đến đây đòi tiền. Nhưng là sư huynh nói. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Sư huynh còn nói. Bệ hạ giàu có tam giới. Chỉ là một điểm công đức tệ mà thôi. Đối bệ hạ mà nói bất quá là nhổ một sợi lông sự tình. Liền để cho ta tới. Bạch Cẩm hắn không phải tại ma giới sao? Nhưng là sư huynh nhưng có thông qua tam giới thương thành cùng chúng ta liên hệ a. Còn có tam giới thương thành. Đáng chết, ma giới làm sao còn cấp tam giới thương thành lưu hậu môn? Ngọc Hoàng Đại Đế xấu hổ cười một chút. Nâng chung trà lên. Uống một ngụm trà ép một chút nội tâm bất an. Thấp thỏm hỏi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngọc Hoàng Đại Đế tổng cộng vay 9.000 vạn công đức tệ. Tính đến lợi tức tiếp cận 100 triệu. Hạo Thiên Thượng Đế chấn kinh kêu lên. Làm sao lại nhiều như vậy? Tuy nhiên trước đó liền biết Ngọc Hoàng Đại Đế mượn một chút tiền. Nhưng là khi đó chính là Dương Thiền sự tình bộc phát thời điểm. Cho nên cũng không có tường xem xét. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế trong trí nhớ. Chỉ biết là hơi nhiều mà thôi. Về phần đến tột cùng có bao nhiêu? Hắn chưa hề quan tâm qua. Cũng thật sự là không biết. Vay khế ước đều ở nơi này đâu? Bệ hạ ngài có thể tường tra. Hạo Thiên Thượng Đế hoài nghi nhìn xem cô Lương. Nói ra, cô Lương, ngươi nói thật với ta. Ngươi có phải hay không tại hố sư thúc? Cô Lương lập tức vẻ mặt đau khổ kêu lên. Sư thúc, ta còn không muốn cho mượn đâu. Nhiều tiền như vậy cho mượn đi. Ta vẫn luôn đang lo lắng có thể hay không muốn trở về. Buồn ta cũng bắt đầu rụng tóc. Cả đêm ngủ không yên. Vậy ngươi vì sao còn cấp cho hắn? Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ đi chính quy vay con đường. Ta không mượn cũng không được a. Cái gì chính quy vay con đường? Cô Lương có chút xấu hổ nói ra. Cái kia, Ngọc Hoàng Đại Đế bệ hạ đem Lăng Tiêu Bảo Điện thế chấp. Lăng Tiêu Bảo Điện còn có ngài cái. Này Tử Ngưng Điện cũng thế chấp. Còn có Tử Ngưng Điện. Ngự Thú Giám cũng thế chấp. Ngự Thú Giám, bệ hạ, nói đúng ra. Ngự Thú Giám bên trong thần thú yêu thú tất cả đều ta. Ngài vừa mới tổ chức yến hội. Cũng phải cấp ta tiền. Tuy nhiên chút tiền lẻ này ta cũng không cùng ngài toán. Coi như là hiếu kính trưởng bối. Hạo Thiên Thượng Đế trên trán gân xanh giật giật. Trong mắt mang theo cuồn cuộn nộ hỏa. Thật muốn hiện tại liền đem Ngọc Hoàng Đại Đế lôi ra đến. Cho hắn biết cái gì gọi là Đại Đế chi nộ. Cô Lương cẩn thận hỏi. Bệ hạ, ngài sẽ trả tiền lại a? Ha ha, tương đương cái này. Cái kia, Hạo Thiên Thượng Đế lộ ra lúng túng nụ cười. Không phải là không muốn trả. Mình là thực sự hết tiền. Tiền của mình đều bị Giao Trì Vương Mẫu thu đi. Lấy tên đẹp giúp mình bảo tồn. Nhưng lại nếu không xuống tới. Tiểu thần cầu kiến bệ hạ. Một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hạo Thiên Thượng Đế lập tức thu hồi nộ hỏa. Đồng thời buông lỏng một hơi, vội vàng nói, tiến đến, Thái Bạch Kim Tinh mặt mỉm cười từ bên ngoài đi tới. Cung kính thi lễ nói ra. Bái kiến bệ hạ. Kim Tinh không cần đa lễ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía cô Lương. Vừa cười vừa nói. Tài thần cũng ở đây. Liếc mắt một cái phía dưới quyển trục. Mí mắt trực nhảy. Kim Tinh có việc ngươi nói trước đi. Ta là tới cho sư thúc báo cáo công việc. Đa tạ thần tài. Thái Bạch Kim Tinh mặt hướng Hạo Thiên. Thượng đế, mỉm cười nói. Bệ hạ, Chu Thiên Tinh thần đối Địa Tạng Vương cũng không có ý kiến. Địa Tạng Vương chính là hai thi chuẩn thánh. Tam giới đại năng giả. Đủ để cho bọn họ tin phục. Hạo Thiên Thượng đế hài lòng gật đầu nói. Như thế liền tốt. Vừa mới ta trên đường gặp được Tử Vi Đại Đế. Hắn nói hắn rất bội phục bệ hạ. Trong tam giới vô luận tiên thần hay là phàm nhân. Cũng khó khăn trốn lợi ích. Bị tiền tài trói buộc. Chỉ có bệ hạ xem tiền tài như không. Hạo Thiên Thượng Đế vô ý thức xem ra liếc một chút cô Lương. Cười ha hả nói ra. Bản đế lấy tam giới làm trọng. Sao lại ham muốn hắn một điểm tiền tài. Nâng chung trà lên phẩm một miệng trà. Trong lòng có chút đắng chát. Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được tán thưởng nói ra. Đó cũng không phải là một điểm tiền tài. Địa Tạng Vương đưa cái bệ hạ chính là 100 triệu công đức tệ. Phốc tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế. Trong miệng nước trà phun ra. Sang liên tục ho khan. Bệ hạ, ngài làm sao? Người nói bao nhiêu tiền? 100 triệu công đức tệ a. Cô Lương nhất thời nhãn tình sáng lên. Ánh mắt sáng rực mong đợi nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. 100 triệu công đức tệ đều tùy ý từ bỏ. Bệ hạ khẳng định sẽ trả tiền. Hạo Thiên Thượng Đế tằng hắng một cái. Chớp mắt, mỉm cười nói. Cô Lương, ngươi nghe được. Sư thúc ta có tiền. Cũng không kém tiền. Ngươi về trước đi. Chờ ta đem tiền sửa sang một chút. Liền đi ngân hàng đem vay trả lại. Cô Lương vui vẻ nói ra. Đa tạ bệ hạ. Ta tại ngân hàng chờ ngươi a. Đem vay khế ước thu hồi. Khiêng bao bố liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Thái Bạch Kim Tinh ra vẻ kinh ngạc không hiểu hỏi. Bệ hạ, ngài nói là cái gì vay? Hạo Thiên Thượng Đế thở dài bất đắc dĩ nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế, trước đó tại ngân hàng mượn vay. Hiện tại tất cả đều muốn để ta tới con. Thái Bạch, ngươi làm sao không nhìn hắn? Bệ hạ, hắn là quân ta là thần. Thần tử như thế nào nhìn bệ hạ? Thôi tương đương, Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc khẽ động. Có chút xấu hổ nói ra. Thái Bạch, hiện tại ta có cái sự tình nhờ ngươi. Bệ hạ xin phân phó tương đương, ngươi đi uyển chuyển nhắc nhở một. Chút Địa Tạng Vương, để hắn đem tiền lại cho tới một lần. Hạo Thiên Thượng Đế ngữ khí một hồi. Lại thở dài một hơi nói ra. Toán, hay là chính ta nghĩ biện pháp đi. Thái Bạch Kim Tinh khom người mỉm cười nói. Bệ hạ, vừa mới thần gặp được Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế kính nể bệ hạ có đức độ. Dự định đưa cho bệ hạ trên dưới 100 vạc hảo tửu để bày tỏ tình ý. Vi thần nghe nói Tử Vi Đại Đế vạc rượu đều rất là bất phàm. Nghe nói đều là dụng công đức kim tệ tiến hành không gian chi pháp luyện chế mà thành. Hạo Thiên, Thượng Đế nhãn tình sáng lên. Mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cười ha hả nói ra. Thái Bạch, hay là ngươi hiểu ta? Biết trẫm thích uống tửu. Đây là vi thần bản phận. Ngươi đi trong bảo khố nhận lấy mấy bình kim. Đan, hành động, tu hành chi dụng, đa tạ bệ hạ, vi thần cáo từ. Thái Bạch Kim Tinh cung kính lui lại. Vườn hoa bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế mừng rỡ vui cười về sau. Thu liệm ý cười, trong mắt mang theo hàn quang. Trước mặt quang mang lóe lên. Ngọc Hoàng Đại Đế từ quang mang bên trong đi ra. Mê mang một chút, đột nhiên tỉnh táo lại. Mong đợi nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. Nói ra, ngươi có phải hay không còn muốn đi du ngoạn? Đem thiên đình giao cho ta quản lý. Vỗ bộ ngực cam đoan nói ra. Ngươi yên tâm, thiên đình tại ta quản lý hạ. Nhất định là phát triển không ngừng. Ngày ngày đổi mới, Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh đi đến Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Đột nhiên một quyền vung ra. Phanh tương đương a tương đương Ngọc Hoàng Đại Đế kêu thảm một tiếng. Ngửa mặt bay ngược trở về. Ngay tại lúc đó, Linh Sơn bên trong đã là chư Phật trở về. Nam Vô Tài Công Đức Phật trở về bảo điện bên trong. Tại đại điện trong sân đi qua đi lại, một mặt lo lắng khẩn trương, giận mắng kêu lên, Địa Tạng Vương, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi thật thính sảy thai, hồn phi phách tán, ngã Phật, Di Lặc Phật Tổ đến thăm. Một đạo thanh âm cung kính ở bên ngoài vang lên, Nam Vô Tài Công Đức Phật dưới chân dừng lại, vội vàng kêu lên, liền nói ta còn chưa có trở lại. Nam Vô Tài Công Đức Phật, vì Phật giả không nói dối, Di Lặc Phật Tổ đã từ ngoài cửa đi tới, đi theo phía sau hai đội kim quang lóng lánh kim thân La Hán. Nam Vô Tài Công Đức Phật vội vàng nghênh đón, bồi tiếp khiêm tốn nụ cười, nói ra, Phật Tổ chớ trách, ta vốn định thắp hương tắm rửa về sau, tiến đến thăm Phật Tổ. Di Lặc Phật mỉm cười nói, không cần, duỗi tay ra, một cái quyển trục hiển hiện, lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay, chậm rãi triển khai, chiếu sáng rạng rỡ. Nam Vô Tài Công Đức Phật, hơn 10 năm trước, ngươi từng tại ta chỗ vay 100 vạn công đức tệ, nói phương Tây kết thúc tức trả, hiện tại thời gian đã đến, còn mời trả tiền đi. Nam Vô Tài Công Đức Phật khom người, vẻ mặt đau khổ kêu lên, Phật Tổ, không phải ta không muốn trả, ngài biết ta không phải loại kia quyệt nợ chi Phật, chỉ là tiền tài của ta tất cả đều bị Địa Tạng Vương lừa gạt đi. Hiện tại thực tế là trả không nổi, còn mời Phật Tổ lại thư thả mấy ngày, ta nhất định nỗ lực tích lũy tiền đem vay thay đổi. Di Lặc Phật mỉm cười nói, Nam Vô Tài Công Đức Phật, không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà chính là định ra khế ước liền muốn thực hiện. Phật không tín thì không lập. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.